Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lạnh, mới biết là quần áo của mình bị anh lột ra từ lúc nào. Anh cứ như vậy mà lấy đi lần đầu của cô. Trong phòng lúc nào còn lưu lại sự ân ái của ngày hôm qua, khiến cho cô khi tỉnh lại thì có hơi xấu hổ. Cô nhanh chóng khi anh đang ngủ liền mặc quần áo rồi đi về, nhưng chưa kịp đi thì đã bị anh ôm lấy từ phía sau. Bà xã, em đi đâu vội thế? Cô chỉ lườm anh một cái. Tại anh đây, cả đêm em không về, chắc chắn là ba mẹ sẽ rất lo lắng, nên bây giờ em phải đi. Anh đã gọi cho Mạc Thần, biết là em ở đây rồi, nên em không cần đi vội như vậy nữa. Anh nói em qua đêm ở nhà anh sao? Em sẽ là vợ anh thì còn sợ điều gì nữa? Cái người nào đó vẫn không biết xấu hổ mà giờ còn ở đấy nịnh bợ. Em cứ làm theo kế hoạch của anh một tháng nữa, chúng ta sẽ về chung một nhà thôi, bà xã nhỏ. Cô nhìn anh mà mắc cỡ, cô không biết anh lại có thể như vậy nữa. Anh bây giờ là tổng tài của Lãnh Thị, nắm mọi quyền hành của công ty, nhưng anh vẫn phải nghe theo lời của ba mình kết hôn với đại tiểu thư của Thẩm gia. Cuộc hôn nhân này chỉ mang lại lợi ích cho cả hai bên, chứ không có tình yêu. Anh đã hứa với cô sẽ cho cô một danh phận, vì thế nên việc kết hôn này đối với anh là một kế hoạch phải thật là hoàn hảo. Hôn lễ của anh và cô gái kia đã được chuẩn bị rất long trọng. Bà xã, em nhớ kỹ tất cả những gì trong kế hoạch của chúng ta rồi chứ? Anh chuẩn bị làm chú rể của người ta rồi mà còn ở đây tán tỉnh gái à? Anh không sợ đại tiểu thư nhà họ Thẩm kia giận sao? Anh nghe thấy cô nói vậy tiếp tục trêu đùa. Cô ta anh nào có để vào mắt? Cô ta sao đẹp bằng em chứ? Cô đang nghe điện thì tên anh trai nào đó ở đằng sau nghe hết liền quát to. Lãnh Gia Minh, cậu không chuẩn bị đi ở đấy mà tán tỉnh em gái tôi à? Đầu anh xuất hiện mấy vạch đen. Mạc Thần chết tiệt, đưa điện thoại lại cho vợ yêu của tôi ngay. Tôi còn chưa nói chuyện xong mà. Tút tút. Lãnh Gia Minh muốn đạp cho Mạc Thần một trận vì dám tắt điện thoại của anh. Nhưng tương lai anh ta có thể là anh vợ của mình nên nhịn. Nhà họ Mạc. Gia Tuệ, em đã chuẩn bị sẵn sàng để đi phá đám cưới của chồng tương lai chưa? Mạc Thần cười toe toét trêu chọc em gái. Anh Mạc Thần, em gái của anh xấu xa như vậy à? Mẹ đang ở trên phòng đợi em đây. Em mau lên đấy đi. Hôm nay em phải thật xinh đẹp hơn cô dâu đấy, biết chưa? Rồi rồi, em lên méc mẹ là anh thường bắt nạt em. Quản gia và mấy người hầu trong nhà thấy cô cậu chủ trêu đùa nhau thì chỉ biết nói. Trả lại thiếu gia lạnh lùng ít nói ngày xưa cho chúng tôi. Cô chạy nhanh lên phòng sửa soạn trang điểm. Ai lấy đều bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô. Cô mặc bộ váy màu trắng, khuôn mặt tinh tế, chỉ cần trang điểm nhẹ cũng tôn lên được vẻ đẹp của cô. Cô cùng mẹ đi xuống nhà, ba và anh trai đều ở dưới nhà chờ cô. Mọi người dưới nhà đều bị đơ không thể nói nên lời. Mạc Thần bắt đầu trêu chọc. Gia Tuệ, em mà không phải là em gái của anh, thì anh đã yêu em mất rồi đấy. Nghe con trai nói thế, Mạc phu nhân ở bên cạnh đánh cậu một cái. Con còn ở đấy mà trêu em gái con nữa à? Hai đứa mau đi giúp con rể cưng của mẹ nhanh lên. Mẹ, con chưa muốn gả đi mà sao mẹ đã nhận con rể rồi? Mạc Thần đứng bên cạnh tủi thân. Bà nhìn mẹ kìa, chưa gì cái tên Gia Minh kia đã được yêu quý như vậy rồi. Khi nào cưới rồi, chắc con trai này bị mẹ phân biệt đối xử mất. Mạc Phong thấy ba mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì nhắc nhở. Hai đứa không mau đi đi, ba mẹ sẽ đến đó ngay. Trong lễ đường, Lãnh Gia Minh đứng ở trên bậc đợi cô dâu đến. Hôm nay anh là một chú rể rất đẹp trai. Anh khoác trên người bộ vest cao cấp được may riêng cho anh. Với khuôn mặt yêu nghiệt, anh khiến cho bao nhiêu cô gái trong lễ đường muốn sánh vai. Mọi người ai lấy đều vui vẻ chúc phúc cho hai người. Nhưng họ đâu biết được, chỉ tí nữa thôi đám cưới mà họ ngưỡng mộ sẽ bị phá tan. Thẩm Nguyệt Cầm vui vẻ khoác tay anh bước vào lễ đường. Cô ta vui vẻ vì có được anh, vui mừng vì mình sắp trở thành Lãnh thiếu phu nhân. Khi cha xứ chuẩn bị đọc lời tuyên thệ, thì Mạc Gia Tuệ khoác tay anh trai bước vào lễ đường. Hôm nay cô khoác lên mình bộ váy cưới màu đỏ nhã nhặn, được thiết kế riêng cho cô. Khuôn mặt sinh ra đã... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net